Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2497, chương 2517. Sông pha chiến đấu, ngắn ngủi trong chốc lát, tại Mạc Thanh Vân đồ sát dưới, cốt nghiêu tựu bị chém giết gần ngàn, nhưng cái này cùng 10 vạn cốt nghiêu đại quân so sánh. Hoàn toàn liền là 9 châu mất sợi lông. Một điểm lực ảnh hưởng đều không có. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, tâm tình của hắn tựu nặng nề. Rốt cuộc hiểu rõ La Kiến Ý, một đầu điều khiển 10 vạn cốt nghiêu nghiêu cốt thi long, có được chiến lực thật là đáng sợ. Ám thần, ra giúp ta một trận chiến. Ngũ thải thiên ô, ngươi cũng ra. Vì gia tăng chiến lực của mình, Mạc Thanh Vân không còn bảo lưu thực lực, lập tức triệu hồi ra một chút giúp đỡ. Ám thần cùng ngũ thải thiên ô được triệu hoán ra, bọn hắn liền gia nhập trong vòng chiến, điên cuồng oanh sát lấy cốt nghiêu. Ngũ thải thiên ô ngửa mặt lên trời một tiếng hót gọi, thân thể tự hóa thành một cái hỏa đoàn, vọt thẳng vào cốt nghiêu hải triều bên trong. Phanh phanh phanh, tại ngũ thải thiên ô hỏa diễm đốt cháy dưới, đến gần cốt nghiêu đều bị đốt cháy thành tro, xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Tình huống như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân hai người áp lực giảm nhiều, tình cảnh đạt được thay đổi cực lớn. Còn như ám thần lực sát thương, mặc dù không có ngũ thải thiên ô đáng sợ như vậy, nhưng lại rất tốt áp chế cốt nghiêu vòng vây. Tại từng cái màu đen quang môn dưới, bốn cốt nghiêu trợ giúp tốc độ, nhận lấy cực lớn ách chế. Ngũ thải thiên ô, nghĩ không ra chủ nhân còn có bực này chiến sủng. Nhìn thấy chiến lực kinh người ngũ thải thiên ô, La Kiến mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, lại một lần nữa đối Mạc Thanh Vân lau mắt mà nhìn. Có ngũ thải thiên ô mở đường, Mạc Thanh Vân đám người tiến lên tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Chiếu vào khuynh hướng như thế giới, bọn hắn không bao lâu thời gian liền có thể đột phá bao vây. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người chiến lực, một bên quan chiến nghiêu cốt thi long không cách nào lại tiếp tục quan sát đi xuống. Giống, nghiêu cốt thi long nổi giận gầm lên một tiếng, nó chính là đuôi rồng bãi xuống, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người bay đi. Nghiêu cốt thi long thân ảnh uốn éo một cái, nó đã đến Mạc Thanh Vân bọn người trên không, há mồm phun ra một đạo long tức, một đạo màu xám mê vụ hình dáng long tức, theo nghiêu cốt thi long trong miệng phun ra, liền tản mát ra một cỗ khí tức kinh người. Huyền Minh Trưởng, nhìn xem cực tốc đánh tới long tức, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức hướng nó một trưởng đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân huy trưởng dưới, 12 cái khí thế bức người trưởng ảnh liền ngay cả thành một đầu tuyến đánh phía long tức. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng nổ lớn truyền ra, 12 cái trưởng ảnh đâm vào long tức phía trên, liền sinh ra một cỗ kình lực khí lãng, trên không trung giống như pháo hoa nổ tung. Tùy theo, nghiêu cốt thi long phun ra long tức, liền bị Mạc Thanh Vân chặn lại. Đem nghiêu cốt thi long phun ra long tức ngăn lại, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt phát lạnh, quát, nghiệt chướng, xem ra không cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ ăn, ngươi cũng không biết rõ làm như thế hạ tràng. Tử vong chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là tay trái vừa lật, nhanh chóng ngưng kết ra một cái màu đen quang môn, tử vong chi môn tạo thành, liền tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh, hướng phía nghiêu cốt thi long đánh tới. Tử vong chi môn quang mang lóe lên, liền hóa thành một đạo lưu quang, đi tới nghiêu cốt thi long trước mặt. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn vang lên, chỉ tăng trưởng đạt ngàn mét nghiêu cốt thi long, để tử vong chi môn cho bao phủ, thừa nhận tử vong chi môn oanh kích, lọt vào tử vong chi môn oanh kích, nghiêu cốt thi long lập tức kêu thảm không thôi, điên cuồng giãy giụa thân thể, để Mạc Thanh Vân cảm thấy bất đắc dĩ. bởi vì Ngưu Cốt Thi Long thể chất đặc thù, tử vong chi môn đối với nó tổn thương cũng không lớn. Ngưu Cốt Thi Long là tử linh, tử vong chi môn đối với nó tổn thương có hạn, xem ra chỉ có thể vây khốn nó một hồi. Nhìn thấy Ngưu Cốt Thi Long tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, rõ ràng tử vong chi môn đối với nó tổn thương. Biết rõ kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm thở dài nói, như thế xem ra, huyết quang chi tài môn đối ta ảnh hưởng, vẫn như cũ là phi thường to lớn. Trước đó có thể có được Thanh Ngưu kiếm ấn, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn tình huống thôi. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền thu hồi chủ quan chi tâm, minh bạch tình huống của mình. Huyết quang chi tài môn một ngày không giải trừ, hắn một ngày liền không thể thư giãn chủ quan. Khí vận loại chuyện này quá huyền diệu, mặc dù không cách nào đánh giết Ngưu Cốt Thi Long, nhưng có thể vây khốn nó một khắc, điểm này đã đủ rồi. Nhìn xem bị vây Ngưu Cốt Thi Long, Mạc Thanh Vân khóe miệng lộ ra cười nhạt, đối bên người La Kiến bọn người nói, của ta thần thông chỉ có thể vây khốn Ngưu Cốt Thi Long một hồi, đáp lấy nó không cách nào gia nhập vòng chiến, chúng ta toàn lực đột phá Cốt Ngưu vây quanh. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, La Kiến các loại, chờ, người lập tức lên tiếng, trên tay thế công lăng lệ rất nhiều, Mạc Thanh Vân đám người thế công tăng cường, bọn hắn đồ sát Cốt Ngưu tốc độ thì là trở nên càng lúc càng nhanh. Không chỉ có như thế, tại Mạc Thanh Vân không ngừng xuất thủ dưới, thần viêm phá thiên kiếm uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Mặc dù gặp Ngưu Cốt Thi Long mang đến cho ta một chút phiền phức, nhưng tựa hồ cũng có một chút chỗ tốt. Nhìn xem đang kịch liệt chiến đấu dưới, để thần viêm phá thiên kiếm uy lực lớn trướng, Mạc Thanh Vân tâm tình tốt chuyển rất nhiều. Giống như không phải gặp Ngưu Cốt Thi Long, muốn như vậy mà luyện thần viêm phá thiên kiếm, kia là không có khả năng lắm sự tình. Ngũ thải thiên ô phía trước mở đường, ám thần phụ trách đoạn hậu, những người khác bảo vệ bọn hắn. Một bên đồ sát bốn Cốt Ngưu, Mạc Thanh Vân một bên quan sát thế cục, cho đại gia làm ra chính xác chỉ thị. Tại Mạc Thanh Vân an bài xuống, đại gia phát huy ra chiến lực, lập tức đạt đến mức cực hạn. Đón lấy, tại Mạc Thanh Vân đám người phối hợp xuống, bọn hắn tựa như một cái di động liệt nhật, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, hết thảy đến gần Cốt Ngưu đều bị chém giết hoặc đốt diệt thành tro tàn. Bành, tại Mạc Thanh Vân bọn người điên cuồng lúc đang chém giết, tử vong chi môn bỗng nhiên phá toái, bị giam giữ Ngưu Cốt Thi Long thoát khốn. Ngưu Cốt Thi Long xông phá tử vong chi môn, nó chính là điên cuồng vặn vẹo thân thể, lấy đó phẫn nộ của mình. Giống, Ngưu Cốt Thi Long gầm thét một tiếng, nó lần nữa thân ảnh lóe lên, hướng Mạc Thanh Vân bọn người truy kích đi lên. Tại Ngưu Cốt Thi Long truy kích thời điểm, nó còn điều khiển lấy Cốt Ngưu đối Mạc Thanh Vân bọn người vây giết. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân đám người tình cảnh lần nữa trở nên nghiêm trọng. Hừ, thật coi ta là dễ khi dễ, bắt người không có biện pháp nào a. Nhìn xem lần nữa đánh tới Ngưu Cốt Thi Long, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trên mặt của hắn tự lộ ra ngoan sắc. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là lật bàn tay một cái, tản mát ra một cỗ nồng đậm huyết khí. Ngay sau đó, một cái huyết quang thoáng hiện quang môn, liền tại hắn trên lòng bàn tay ngưng tụ hoàn thành. Huyết quang chi tai môn. Mạc Thanh Vân cánh tay vung lên, liền đem huyết quang chi tai môn oanh ra, hướng phía Ngưu Cốt Thi Long bay qua. Tử vong chi môn đối với nó không có hiệu quả, nhưng huyết quang chi tai môn lại sẽ không, vẫn như cũ có thể ảnh hưởng nó khí vận. Huyết quang chi tai môn bay ra ngoài, liền hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, bá đạo đánh vào Ngưu Cốt Thi Long thể nội,